Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 2, Vinvoder những người trẻ tuổi kia. Đường vẫn không có cho hắn đáp lời. Đan biết làm chờ cũng không phải biện pháp. Hiện tại đội chủ lực huấn luyện nhân viên đều còn chưa kết thúc nghỉ ngơi. Một mình hắn chuyện gì cũng làm không được. Hắn nhớ tới đến Sâm Lâm Thanh năm đội. Mình đã rất lâu không đi qua. Tuy rằng qua mỗi đoạn thời gian sẽ có liên quan với đội thanh niên báo cáo đưa lên bàn làm việc của hắn, nhưng nhìn báo cáo số liệu và tự mình đi sân huấn luyện xem chân nhân cũng không phải một cái khái niệm. Nếu như Allen cùng Evan sân bóng mới kế hoạch được thực thi, như vậy chính mình ở mùa giải mới thật sự không phải nhận được bao nhiêu chuyển nhượng số tiền. Muốn ở trên chuyển nhượng thị trường cùng cái khác đội mạnh nhà giàu tranh cướp minh tinh. Không có mạnh mẽ tài chính làm hậu thuẫn, sẽ có vẻ hơi sức lực không đủ. Đan nghĩ đến lúc trước vì mới xây sân bóng Emirates, thắt lưng buộc bụng sinh sống, giáo sư Wenger. Arsenal có thể dùng bọn họ mạnh mẽ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của hệ thống bồi dưỡng được đến. Cầu thủ đến bổ sung đội bóng đội hình. Tại sao Nottingham Forest không thể? Nottingham Forest trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của trình độ ở toàn bộ nước Anh cũng là có thể. Ít có hào, có thể còn không ra được thứ hai Bale cùng út. Thế nhưng ra mấy cái hợp lệ thay phiên cầu thủ đều là có thể chứ. Đan ôm ý niệm như vậy trực tiếp đi tới Vinvoder phương Bắc trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của căn cứ, cùng đội chủ lực không giống nhau. Đội thanh niên đã bắt đầu khôi phục huấn luyện. Mặt khác nhằm vào trường học mở bóng đá trại hè càng là khí thế hừng hực. Vẫn chưa đi vào. Đan liền nghe đến bên trong truyền đến tiếng cười cười nói nói cùng liên tiếp tiếng còi. Hắn mang kính râm, một người lặng lẽ trốn ở dưới bóng cây. Lẳng lặng quan sát, hắn còn chưa muốn trực tiếp đi gặp huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản Ian Greenwood, hắn quyết định lời đầu tiên kỳ quan sát một chút. Ở trong lòng có cái để. Huấn luyện cầu thủ trẻ căn cứ năm khối chính quy sân bóng bên ngoài đều vây quanh không ít người. Đại đa số người đều là ở đây trên đá bóng bọn nhỏ ra trường. Cũng có chút nhưng là đến từ cái khác câu lạc bộ thăm dò cầu thủ. Lại như Southampton không thể ngăn cản Đan đem Bale đào đi như thế. Nottingham Forest cũng không có cách nào ngăn cản cái khác đội bóng thăm dò cầu thủ tới nơi này. Đào góc tường, huấn luyện cầu thủ trẻ trong căn cứ vô cùng náo nhiệt. Ở mùa giải trong lúc ngươi có thể không nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Bởi vì càng nhiều địa đám con nít đều phân tán ở mỗi cái trường học hoặc là những địa phương khác. Trong trại huấn luyện. Những người chạy huấn luyện cũng không lớn. Mỗi cái trong trại huấn luyện chỉ có hơn 50 tên hài tử. Do 8 tên huấn luyện viên phụ trách. Những này trại huấn luyện cũng không thuộc về Forest thanh niên quân chính quy. Bình thường đối với bóng đá có hứng thú bọn nhỏ cũng có thể ở đây tiếp thu cơ bản huấn luyện. Sau đó mỗi cuối tháng có 4 ngày. Nottingham Forest sẽ đem những đám hài tử này tập trung đến Vinvoder đến. Tiến hành tập trung huấn luyện cùng thi đấu. Từ bên trong chọn có thiên phú hài tử. Cùng bọn họ ký tên học đồ hợp đồng. Như vậy mới coi như chính thức bước vào Forest khung thành. Hiện tại là mùa hè. Mỗi cái trại huấn luyện bọn nhỏ đều ở từng người huấn luyện viên dưới sự dẫn dắt. Trở lại Vinvoder tham gia bóng đá trại hè. Cùng nhau đá thi đấu. Kiểm nghiệm một năm huấn luyện thành quả. Nếu như thể hiện xuất sắc bất định sẽ bị nghề nghiệp thăm dò cầu thủ môn coi trọng. Hoặc là lên cấp chính quy Sâm Lâm Thanh năm đội. Hoặc là bị cái khác đội bóng thăm dò cầu thủ dùng như hoàng xảo thiệt cái câu dẫn đi. Những hài tử này bên trong ít nhất 6 tuổi. To lớn nhất 18 tuổi. Bọn họ dựa theo tuổi tác phân tổ thi đấu. Tuy rằng rất náo. Nhưng là hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Này muốn được lợi từ Nottingham Forest mấy chục năm kinh doanh hệ thống phát huy địa tác dụng. Đã từng Zenus, Michael Dawson cùng Andy Reid là những hài tử này thần tượng. Bây giờ mục tiêu của bọn họ liền trở thành dẫn dắt đội bóng nâng lên Champions League Yorkwood. Cùng Gareth Bale, cùng với Wes Morgan, đan một cái tuổi tác tổ. Một cái tuổi tác tổ nhìn sang. Tạm thời không có phát hiện có thể để cho hắn sáng mắt lên địa hài tử. hắn có chút thất vọng. Cũng không biết là bởi vì Forest trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của trình độ thật sự không sánh được Arsenal cùng MU, Liverpool, Chelsea, hay là bởi vì hắn xem quen rồi thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Đối với những này vẫn không có phát dục thành thục địa đám con nít có chút không lọt nổi mắt xanh. Dù sao không phải mỗi người đều nắm giữ Jout cùng Gareth Bale như vậy lóa mắt thiên phú. Ở một đám người bên trong có thể bị dễ dàng tìm ra. Quay một vòng, Dan quyết định đi tìm Ian Greenwood, nhìn hắn có cái gì tốt mầm đề cử không có. Ian Greenwood chính đang dẫn dắt rừng rậm U18 đội tiến hành huấn luyện thường ngày. Những người này là gần gũi nhất nghề nghiệp bóng đá. Trong bọn họ có mấy người nếu như số may lời nói có thể lên cấp Forest đội chủ lực. Vận khí không tốt chỉ có thể đi những địa phương khác mưu lối thoát. Hoặc là ở dự bị đội bên trong pha trộn. Nghề nghiệp bóng đá có thể không giống người môn tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Cho rằng khắp nơi là cơ hội. Tùy tiện đá hai chân chính là đại ngôi sao bóng đá. Ra nắm giữ ắt không thể thiếu địa thiên phú ở ngoài. Muốn thành công còn cần càng không thể thiếu vận khí. Jout cùng Gareth Bale là Sâm Lâm Thanh dạy bảo hệ thống cho tới bây giờ tốt nhất sản phẩm. Bọn họ thành công gây nên những người nhà giàu có chú ý. Jout đã không phải lần đầu tiên cùng chuyển nhượng nghe đồn liên hệ cùng nhau. Gareth Bale cũng bị truyền ra có bao nhiêu thêm câu lạc bộ muốn có được hắn. Bọn họ thành công gia tăng rồi Ian Greenwood áp lực. Trở lên hai người đều là Tony Dunn ở thanh niên chủ quản ở vị trí này phát hiện bồi dưỡng. Bale hay là cùng Greenwood còn có chút quan hệ. Càng chói mắt địa Jout có thể hoàn toàn là Dunn địa dòng chính. Có hai người kia ở mặt trước. Mọi người đối với Sâm Lâm Thanh năm đội chờ mong đều phi thường cao. Chờ mong đội thanh niên xuất hiện giếng phun. Liên tục sản xuất ưu tú cầu thủ. Nhưng trên thực tế này không quá dễ dàng. Ai cũng hy vọng ở trên tay mình xuất hiện Busby địa bọn nhỏ. Cùng với Ferguson 9 nhị ban. Nhưng này dạng quy mô lớn thiên tài tập trung ở một cái độ tuổi trên cần tổng hợp nhân tố quá nhiều. Rồi, hiện tại Greenwood chính đang mang U18 bên trong đúng là có mấy cái không sai mầm. Nếu như đổi lại là 4 năm trước Forest, bọn họ sẽ trực tiếp lên cấp đội chủ lực. Có thể đánh tới chủ lực. Có điều hiện tại mà. Nói thật, Sâm Lâm Thanh năm đội bồi dưỡng trình độ có chút theo không kịp rừng rậm đội chủ lực tốc độ phát. Triển, ngược lại không là đội thanh niên trình độ giảm xuống, mà là đội chủ lực thoăn thăng quá nhanh. Đan yêu cầu câu lạc bộ gia tăng đối với huấn luyện cầu thủ trẻ căn cứ tài chính tập trung vào. Tuyệt đối không phải nhất thời tính lên. Hắn cũng rất rõ ràng trong lúc này mâu thuẫn. Không thể để đội chủ lực chậm lại tốc độ chờ đội thanh niên đuổi tới. Biện pháp duy nhất chính là dựa trước đem đội thanh niên nước chuẩn đề lên tới một cái rất cao đẳng cấp, liền giống như Abramovich vào ở Chelsea như thế. Nện tiền xây dựng hiện đại nhất địa trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Mua tốt nhất thiết bị, nắm lương cao chung quanh đi đào ưu tú nhất đội thanh niên huấn luyện viên. Sau đó sẽ nắm tiền mời mọc ưu tú nhất đội thanh niên bóng đàn. Dùng tiền đào các nơi xuất sắc ưu tú thiếu niên các thiên tài. Những thứ đồ này chắp vá đến đồng thời. Để Chelsea xin mời tấn trình độ nhảy một cái tiến vào 4 vị trí đầu. Cùng MU, Arsenal, Liverpool những này lâu năm huấn luyện cầu thủ trẻ đội mạnh sánh vai cùng nhau. Ian Greenwood còn không biết câu lạc bộ cũng không tính lập tức gia tăng đối với đội thanh niên đầu tư. Nếu như biết rồi, hắn sẽ là cái gì tâm tình đây? Rất xa có cầu thủ nhìn thấy đội chủ lực huấn luyện viên trưởng Tony Dunn đi vào sân huấn luyện. Bọn họ rất cao hứng mà hướng về vị này từ đội thanh niên bên trong đi ra ngoài huấn luyện viên. Huyền thoại chào hỏi, âm thanh đã kinh động Greenwood. Hắn quay đầu nhìn thấy Dunn, vừa đem cái còi vứt cho trợ thủ của chính mình. Sau đó bước nhanh đi tới. Tony, người nhưng là khách quý. Hắn lái chơi cười nói. Lúc trước Dan là bản này trụ sở huấn luyện chủ quản lúc. Hắn chính là Dan thủ hạ huấn luyện viên. Sau đó Dan đi rồi. Dan trợ lý huấn luyện viên Chris Church thăng nhiệm đội thanh niên chủ quản. hắn thành Chris Church trợ lý huấn luyện viên. Lại sau đó đường dựa vào chính mình xuất sắc kiến thức chuyên nghiệp cùng dạy học trình độ thành nơi này địa chủ quản. Hắn lại thành đường trợ thủ. Cuối cùng, đường chỉ ở chỗ này ngăn ngắn một cái mùa giải, liền bị đăn rơi đội chủ lực, trực tiếp làm hắn trợ lý huấn luyện viên. Mà nhiều năm con dâu ngao thành bà Ian Greenwood rốt cục có thể lên làm huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản. Ta tới thăm người một chút công tác thành quả. Làm cấp trên cũ, đan khi nói chuyện cũng không có nhiều như vậy khách sáo. Ta cho rằng đội chủ lực chỉ từ bên ngoài mua người đây. Nếu là lão quan hệ, Greenwood khi nói chuyện cũng là không khách khí như thế. Đan miệng méo nở nụ cười. Nào có tốt như vậy sự tình. Người nhà người có tiền không hẳn đến. Người ta chịu đến ngươi không hẳn muốn. Greenwood nhìn một chút đan sắc mặt. Đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Hắn thăm dò tính địa hỏi. Này, Tony, sẽ không phải ngươi không tiền. Đã nghĩ chạy đến ta chỗ này đến đào hàng giá rẻ chứ. Hắc, đan lườm hắn một cái. Nhìn ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là hàng giá rẻ? Bọn họ nhưng là chúng ta đội bóng tương lai hy vọng. Đan chỉ vào những người huấn luyện địa càng khắc khổ càng chăm chú người trẻ tuổi quang minh lẫm. Liệt địa nói, có điều, gần nhất trong tay quả thật có chút quấn rồi. Greenwood nở nụ cười, bên ngoài như vậy náo nhiệt, người không phát hiện cái gì tốt. Hắn chỉ xa xa, U18 huấn luyện ở căn cứ cực Bắc, cũng là phía trong cùng. Nơi này so với bên ngoài yên tĩnh rất nhiều. Đan lắc đầu một cái. Quá nhiều người. Một chốc là không phát hiện. Có điều người của ngươi không cũng ở đó sao? Bọn họ không nói cho gì đó thú vị. Cái kia muốn qua mấy ngày mới biết. Được rồi. Chúng ta trực tiếp điểm đi. Ngươi nơi này có cái gì có thể bị đề cử trên đội chủ lực sao? Đan hỏi. Là như vậy địa a? Greenwood liếc Đan một chút. Khóe miệng treo ra một tia đường vòng cung. Người được bản thân tìm. Tony, lại tới đây một bộ. Paul, hát truyền thống trò chơi nhỏ đúng là thành Forest huấn luyện viên bên trong bảo lưu tiết mục. Đan chừng Greenwood một chút. Sau đó đứng ở bên sân tỉ mỉ nhìn kỹ lên. Tầm mắt của hắn trước hết bị một cái cao to hấp dẫn lấy. Cũng không phải là cái này cao to đá có cỡ nào xuất sắc. Mọi người đều là quen thuộc đem đầu tiên nhìn phóng tới những người vóc người xuất chúng nhân thân. Trên, mặc kệ nam nữ, tỉ như vị này tiểu tử, hắn thực sự là quá cao. Người muốn không nhìn thấy hắn đều không tin. Hắn thổi tiếng huýt sáo. Đối với bên cạnh Greenwood nói, tiểu tử này đến có 6'3" chứ. Greenwood biết hắn chỉ chính là người nào. Hắn lắc đầu một cái. Không, 6'7". Đan bị con số này sợ hết hồn. 6'3" ước là 1m94. 6'7" thì lại vượt qua 2m. Hắn một lần nữa đánh giá một hồi cái kia to con. Hắn so với trên sân tất cả mọi người đều còn cao hơn. 2m nên không khuếch đại. Hắn bao lớn? 17 tuổi. Đan không lên tiếng. Tiếp tục quan sát. Người khổng lồ này ở đây thủ trưởng chức trung vệ. Hắn chính đang làm đánh đầu luyện tập. Thân cao để hắn trên không trung chiếm hết tiện nghi. Nói như vậy, nắm giữ như vậy thân cao trái đất viên, thông thường nhảy đánh đều không hề tốt đẹp gì. Bởi vì kết cấu thân thể quyết định bọn họ nhảy không quá cao. Một mực người trước mắt này nhảy đánh hết sức xuất sắc. Làm xong đánh đầu luyện tập địa hắn, lại cùng các đồng đội đi làm đi vòng vèo chạy. Tốc độ như thế không chậm. Đan đối với cái tốc độ này không chậm, nhảy đánh xuất sắc không trung thế lực bá chủ có chút hứng thú. Hắn hỏi, hắn tên gọi là gì? Aaron Mitchell, Aaron gạch dưới Mitchell. Hiện tại là trong đội địa phòng thủ hạt nhân, tố chất thân thể rất xuất sắc, thế nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, tác bóng kỹ thuật rất tồi tệ. Đánh đầu lấy hắn cái này thân cao tới nói cũng không được tốt lắm. Đan gật gù. Huấn luyện 2 năm, nhìn kết quả, nếu như có thể lời nói liền thuê đi ra ngoài rèn luyện đi. Hắn thân thể chính là hắn địa thiên phú. Kỹ thuật mà, chúng ta từ từ đi. Hai người buông tha cái này to con người khổng lồ. lại đi sưu tầm mục tiêu kế tiếp. Đội thanh niên trợ lý huấn luyện viên thấy đội chủ lực huấn luyện viên trưởng đến rồi. Hắn biết Đan là tới làm cái gì. Hắn không có trưng cầu huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản Ian Greenwood, liền tự làm chủ trương thay đổi kế hoạch huấn luyện, để trên sân các cầu thủ đến phân đội thi đấu. Đan từ khi trở thành huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản sau khi cho Forest trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của căn cứ định một cái nguyên tắc chính là tất cả lấy thực chiến thi đấu làm tiêu chuẩn. Mỗi chi đội bóng đều có đặc điểm của bọn họ cùng truyền thống. Hiện tại Forest truyền thống chính là kết quả số 1. Thi đấu đệ, vì lẽ đó ở đội thanh niên bên trong, huấn luyện cũng là dựa theo thi đấu tiêu chuẩn tới yêu cầu những người trẻ tuổi kia đĩa. Nếu như một người trẻ tuổi hoa thức tâng bóng rất tốt, có thể được đến một mảnh ủng hộ, Đan cũng sẽ đối với này xem thường. Bởi vì thi đấu bên trong sẽ không cho một mình ngươi ở đây trên chơi cái này cơ hội. Hắn yêu cầu huấn luyện nhất định phải kết hợp bóng. Không kết hợp bóng huấn luyện dưới cái nhìn của hắn không hề giá trị. Chính là chạy vòng mỗi người đều muốn dẫn bóng chạy. Từ 17 tuổi trở lên đội thanh niên bắt đầu mãi cho đến thành niên đội. Đều kiên trì huấn luyện như thế nguyên tắc. Lấy có bóng, thi đấu, đối kháng làm chủ. Đan rất cao hứng cái này lâm thời thay đổi. Hắn có thể càng trực quan hiểu rõ những này các cầu thủ tổng hợp năng lực kỹ thuật, tâm lý tố chất thân thể, thi đấu trạng thái, mặc kệ là ưu điểm vẫn là khuyết điểm, đều sẽ đang đối kháng với thi đấu bên trong gặp lộ rõ. Không chỗ độn hành, trận đấu bắt đầu sau, một người rất nhanh hấp dẫn Đan sự chú ý. Hắn địa tầm mắt trước sau theo người này. Còn nhỏ tuổi, hắn ăn mặc xâm lâm thanh năm đội số 10 áo đấu. Hắn ở sân bóng cánh phải dẫn bóng đột phá. Không người có thể ngăn. Có lúc hắn cũng sẽ đổi đến trung lộ đi đến chân sút xa. Có điều hiển nhiên hắn càng yêu thích ở đường biên hoạt động. Bởi vì trung lộ phòng thủ binh lực quá nhiều. Để hắn không tốt đột phá. Ở đường biên nhưng là khác rồi. Kỹ thuật của hắn rất xuất sắc. Yêu thích hơn người. Tốc độ cũng nhanh, phòng thủ một phương thường thường cần dùng 2 đến 3 người đến vây công hắn. Nếu như là một chọi một, sẽ bị hắn không chút lưu tình địa quá đi. Ha, AD, người cũng quá giảo hoạt. Chính đang phòng thủ vị này số 10 hậu vệ ở gần người thời điểm phàn nàn nói. Tuy rằng đội chủ lực huấn luyện viên trưởng ở đây một bên, có thể ngươi cũng không cần như thế không nể tình chứ. Cái kia số 10 nở nụ cười. Jem, nếu như ngươi có thể ngăn được ta, không phải có thể cho huấn luyện viên trưởng lưu lại ấn tượng sâu sắc hơn sao? Đối phương nghe nói như thế sửng sốt một chút. Người nói tới cũng không sai. À, ngay ở hắn ngây người địa công phu. Số 10 như con cá trạch như thế từ bên cạnh hắn chui quá khứ. Một lần đẹp đẽ người bóng đi qua. Ngươi cái này giảo hoạt tên lừa đảo. Adriano, cái kia số 10, tên gì? Đan dùng miệng nao hướng về trên sân số 10 cầu thủ. Adriano, hắn là đội bóng này bên trong kỹ thuật xuất sắc nhất. Tuy rằng bây giờ nhìn lên còn có chút non nớt, có điều hắn tiến bộ rất nhanh. Đan gật gù, tiểu tử này kỹ thuật xác thực rất xuất sắc, cũng rất có đảm lược, biết mình ở bên cạnh xem. Vì lẽ đó biểu hiện đặc biệt sinh động. Có điều, đáng tiếc, hắn quen thuộc vị trí là giữa sân bên phải. Mà hiện nay đội chủ lực ở vị trí này đã có Ashley Young cùng Aaron Lennon. Đợi được tháng 7, còn muốn tới một người Beckham. Người đông như mắc cửi. Tương lai mấy năm cũng chưa chắc có tiểu tử này vị trí. Đan suy nghĩ một chút. Lại hỏi, hắn có thể đánh những vị trí khác sao? Giữa sân trung lộ cũng còn có thể. Thế nhưng bản thân của hắn càng yêu thích ở bên phải đường hoạt động. Hơn nữa so với chân phải của hắn kỹ thuật tới nói, hắn địa chân trái có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Ra giữa sân bên phải cùng tiền vệ công, hắn không có cách nào thích ứng những vị trí khác. Đan nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Thực sự không được. Bồi dưỡng được đến rồi liền bán đi đi. Một mặt cho câu lạc bộ kiếm ít tiền, một mặt cũng miễn cho làm lỡ tên tiểu tử này. Sau đó đan lại cùng Granut ở đây vừa nhìn rất lâu. Hắn quan sát một chút cầu thủ. Sau đó tìm Granut dò hỏi có quan hệ những người cầu thủ tình huống cụ thể. Làm tiếp ra phán đoán. Kết quả cuối cùng là hắn không có phát hiện một tên có thể trực tiếp bị đi trên đội chủ lực cầu thủ. Thế nhưng ở bên trong nhìn thấy một chút cũng không tệ lắm mầm. Nếu như bồi dưỡng địa được, hơn nữa một ít vận khí nói, những người này có năng lực trở thành tương lai rừng rậm đội chủ lực bên trong thay phiên cầu thủ. Ở tại hắn Premier League Trung Du đội bóng nói không chắc còn có thể thành là chủ lực. Hắn cảm thấy đây chính là hiện thực. Trên thế giới làm sao có nhiều như vậy, khiếp sợ thế giới địa thiên tài đều để cho mình mò đến a. Chính mình một không tiền, hai không thế địa, lấy cái gì cùng Arsenal, MU, Liverpool, Chelsea đi tranh thiếu niên thiên tài đây. Bởi Wenger Arsenal huấn luyện cầu thủ trẻ tiếng tăm thực sự là quá to lớn. Không thiếu niên nhẹ địa các thiên tài đều thà rằng đi Arsenal tiếp thu giáo sư bồi dưỡng. Cũng không muốn đến cái khác đội bóng. Nhưng bọn họ làm sao biết. Arsenal địa đội thanh niên bên trong tập hợp đến từ các nơi trên thế giới thiên tài. Nếu như không phải đặc biệt đỉnh cấp, chỗ nào đến phiên bọn họ ra mặt đây? Tất cả mọi người đều muốn trở thành cái kế tiếp Cesc Fabregas, là như vậy dễ dàng sao? Lúc trước theo, Walcott gia nhập liên minh Arsenal thời điểm náo động nước Anh, thậm chí châu Âu, hiện tại đây, Fabregas là Arsenal giữa sân hạt nhân, Walcott chỉ có thể làm thay thế bổ sung. Theo Dan, tiểu tử này ngoại trừ tốc độ nhanh ở ngoài không còn gì khác. Hoàn toàn sẽ không dùng đầu óc đá bóng. Chỉ biết dựa vào tốc độ của chính mình khinh suất. Hắn quyết định đưa mắt lại thả xa một chút. Nhường bóng tham chung quanh hoạt động. Đi cái khác câu lạc bộ đội thanh niên đào những người còn chưa thành danh địa các thiên tài. Có lẽ sẽ có chút không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đan tay không mà tới. Tay không mà về. Hắn xem xong đấu đối kháng. Cùng đội thanh niên các huấn luyện viên hàn huyên gặp thiên liền đi. Không có gọi một tên cầu nguyên lai đơn độc nói chuyện. Điều này làm cho Bắc Vinvorder bọn nhỏ phi thường thất vọng. Ai cũng biết cái này đội chủ lực huấn luyện viên trưởng một năm hiếm thấy tới một lần nơi này. Thật vất vả có một lần có thể ở trước mặt hắn biểu hiện cơ hội. Kết quả nhưng là không một người trúng thầu. Này thật là làm cho người ta ủ rũ. Đàn vỗ vỗ tay đi rồi. Granut sẽ phải đau đầu. Hắn còn muốn phụ trách động viên cái đám này tiểu hài tử bị thương địa tâm linh. Để bọn họ một lần nữa dựng nên mục tiêu. Tiếp tục cố gắng huấn luyện. Cái đám này tiểu hài tử không biết. Đan trong lòng vẫn có mấy cái rất có bồi dưỡng tiền đồ cầu thủ. Thế nhưng bọn họ còn quá nhỏ. Nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Lúc xế chiều, Đan đi dự bị đội quay một vòng. Lần này hắn đúng là chọn trở về cái dự bị thủ môn. Ponzera giải nghệ, Van de Sa già rồi. Thế nhưng trạng thái vẫn còn. Nếu như không có bất ngờ, còn có thể đánh một năm cao trình độ địa thi đấu. Có điều chuyện tương lai tình ai nói rõ được sở đây. Vạn nhất được bị thương, hoặc là đột nhiên trạng thái liên tục đê mê, Akinfip liền muốn trên đỉnh. Một nhánh đội bóng đội chủ lực tốt nhất muốn bảo đảm có ba tên thủ môn. Mới không còn xuất hiện không người gác cổng như vậy lúng túng tình huống. Đan đang chơi game thời điểm có thể không ít ngộ từng thấy. Hắn trước đây luôn chê tìm dự bị thủ môn phiền phức. Năng lực cao không muốn tới làm thay thế bổ sung. Năng lực thấp hắn người huấn luyện viên này lại không lọt mắt. Kết quả đều là hai cái thủ môn đá thi đấu. Nếu như thủ môn chính cùng dự bị thủ môn đều tổn thương. Kết quả là hắn không thể không dùng tùy tiện một người tới làm thủ môn. May là game, nếu như là hiện thực, hắn mất mặt nhưng là ném quá độ. Mùa giải trước hắn liền đau đầu đi chỗ nào mua dự bị thủ môn. Cuối cùng vẫn là đường giải vây. Nói Ponzera là một cái không sai thay thế bổ sung. Cái này không sai địa thay thế bổ sung ở lúc tháng 10 liền bởi vì cùng Reading thi đấu bị vỡ. Thành xương sọ gãy xương. Tiếp tục vắng chỗ toàn bộ mùa giải. Sau đó Forrest vẫn ở dùng hai cái thủ môn đánh còn sót lại toàn bộ thi đấu. Một cái là thủ môn chính. Một cái chính là lần này hắn ở dự bị đội bên trong phải về đội chủ lực tuổi trẻ thủ môn vẻn vẹn 20. Tuổi đeo, Robert đều gạch dưới Robert. Một năm trước hắn vẫn là U19 đội thanh niên một cái ngây ngô thủ môn. Thế nhưng Paul Gerard bị thương cho hắn đến đội chủ lực đến trải nghiệm chân chính nghề nghiệp. Bóng đá cơ hội, hắn trong năm ấy trưởng thành địa vẫn tính cấp tốc. Ở cấp thi đấu địa mấy lần ra trận cũng làm cho huấn luyện nhân viên nhận rồi hắn năng lực. Liền ở mùa giải mới, hắn đem thay thế được giải nghệ Paul Gerard, trở thành đội bóng địa số 3 thủ môn. Đây là mùa giải mới Forest cái thứ nhất đội viên mới. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói vẫn không tính là tân. Mùa giải trước hắn là bị lâm thời rơi đội chủ lực. Hiện tại có điều là lại trở về mà thôi. Forrest dẫn viên công tác vẫn không có chính thức bắt đầu. Thế nhưng Dan đã muốn bắt đầu hành động. Danh sách cơ bản xác định. Chính là đi liên hệ đối phương có môi giới sự mà thôi. Mùa giải mới muốn bắt đầu rồi. Cầu thủ cùng huấn luyện viên kỳ nghỉ lập tức liền muốn kết thúc. Để hắn cảm thấy không có việc gì tẻ nhạt tháng ngày rốt cục muốn qua đi. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 3, Aji Giá Lâm cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.